tướng quân phu nhân, chương 22, từ phúc cung thái hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu đáp lại lời của Di Huệ, cô vuốt ve tấm tranh thêu thủy mặc đầy tinh tế này. Hoàng quý phi hao tâm tổn sức rồi. Vốn bức tranh này đã nhiều chi tiết. Đường thêu vốn rất tinh xảo kỹ lưỡng. Đem treo ở cung viện phía đông của công chúa đi. Nương nương Nguyệt quý phi Tĩnh Tinh cung tặng một đôi hài bằng vải gấm màu đỏ. Nghe nói là Nguyệt quý phi đích thân thêu hài cho công chúa. Người nhìn mà xem, đôi hài này dù không có họa tiết chim hay hoa, nhưng lại có hoa văn nhỏ nhìn vô cùng tinh xảo. Ngọc Phi tặng một hộp minh châu trắng thưa nương nương. Kêu người đem trả cho Ngọc Phi thấu cầm cung. Ta đã nói là không nhận những món quà xa xỉ rồi kia mà. Dạ, Di Huệ cô kêu một tiểu cung nữ đem hộp minh châu kia tới thấu cầm cung. Trong số tất cả các món ấy có hai món từ hai cung là Ân Phương cung của Huệ Phi và Thi Hòa cung của An Tần. Huệ Phi tặng một bộ thỏi mực đen đặc biệt khắc hai chữ phúc thọ tặng cho công chúa bộ nghiên mực. Còn An Tần tặng một chiếc lược gỗ được đính thêm hoa nhung trên đó. Khi công chúa được 3 tháng tuổi, cũng là khi hoàng hậu ở cữ xong thì liền bế công chúa tới từ phúc cung của Thái hậu. Thịnh Long đế ra một quy định là khi hoàng tử công chúa được 3 tháng tuổi mới cho ra khỏi cung của mẫu thân hoàng tử công chúa đó. Công chúa vừa 3 tháng tuổi hoàng hậu liền ẵm bồng thất công chúa tới từ phúc cung. Thái hậu là một người ăn chay niệm Phật. Nổi tiếng là tính tình hiền hòa dịu dàng từ khi còn là phi tần của tiên đế lại yêu thương cháu chắt của mình hết mực. Thịnh Long đế có tới 14 vị hoàng tử nhưng lại chỉ có 7 vị công chúa. Thái hậu đối với mỗi đứa cháu đều yêu thương hết mực. Trong từ phúc cung, Aida đứa trẻ này rất đáng yêu. Khuôn mặt khả ái như vậy sau này nhất định sẽ là đại mỹ nhân nước Sở. Đa tạ lời khen của Thái hậu. Hạnh nhi còn nhỏ lớn lên có xinh đẹp khả ái hay không vẫn là chưa chắc. Hoàng hậu sinh xong cơ thể còn yếu. Sau này không cần đích thân bế công chúa sang gặp ai ra. Chỉ cần kêu người bên cạnh con bế công chúa sang đây chơi với ta là được. Đa tạ Thái hậu quan tâm. Thần thiếp nghe nói người định lên núi Trúc Nghi để tịnh tâm kính Phật. Phải, nơi hậu cung này quá nhiều thị phi. Ai ra thấy không phù hợp để tĩnh tâm kính Phật. Ta muốn lên núi Trúc Nghi, ở đó có một ngôi chùa rất thiêng. Ta muốn cầu phúc cho hoàng đế và nước Sở. Vậy bao giờ Thái hậu khởi hành? Độ một tuần nữa ai ra khởi hành. Thần thiếp chỉ sợ trên đấy không đủ thoải mái. Ai ra chỉ là muốn cầu phúc cho hoàng đế và nước Sở. Ai ra cũng nói với hoàng đế 5 năm ta sẽ về cung một lần. Vậy thần thiếp không nhiều lời. Tất cả đều nghe theo chỉ ý của Thái hậu. Thái hậu quay sang thất công chúa. Khi ai ra khởi hành, Diễm Hạnh có ra tiện ai ra không nào? Thần thiếp nhất định sẽ đưa tiểu công chúa ra tiễn Thái hậu. Trò chuyện với Thái hậu một lúc, hoàng hậu cùng Di Huệ cô dạo tới vườn ngự viên. Nương nương, người vốn lo lắng cho Thái hậu sợ trên núi Trúc Nghi đó không đủ thoải mái. Vậy sao người không cản Thái hậu? Thái hậu quyết định rồi thì sẽ làm cho bằng được. Và lại Thái hậu muốn tu tâm kính Phật. Người cũng không muốn ở lại trốn hậu cung đầy rẫy những cạm bẫy thị phi này. Hoàng hậu đang dạo vườn ngự viên thì bắt gặp An Tần và Tứ Công Chúa. An Tần đã sinh cho Hoàng thượng hai người công chúa là Tứ Công Chúa Sương Liên và Ngũ Công Chúa Mỹ Lan. Dường như hai tiểu công chúa đều thừa hưởng tính cách ôn hòa dịu dàng của An Tần. Thấy hoàng hậu An Tần và Tứ Công Chúa liền lại gần chào hỏi. Hoàng hậu vạn an, chấm, mẫu hậu vạn an, chấm, hai người mau đứng lên. Không cần khách khí, hôm nay mới được thấy thất công chúa. Thất công chúa khuôn mặt thật khả ái. Liên nhi, con rất thích trẻ con, mau lại đây nhìn thất muội của con đi. Thất muội có đôi mắt thật giống với mẫu hậu. Sau này nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân nước Sở. Thất muội của con còn nhỏ, có xinh đẹp hay không còn chưa biết. Nhưng nói về đệ nhất mỹ nhân nước ta há chẳng phải là Liên Nhi của chúng ta hay sao? Mẫu hậu quá khen, Di Huệ cô mới tiếp lời của hoàng hậu. Là Tứ Công Chúa không biết, nhưng ở kinh thành Trường Lạc đều nói Tứ Công Chúa của chúng ta có nhan sắc thanh nhã thoát tục. Hoàng hậu và An Tần cùng tứ công chúa nói chuyện rất vui vẻ. Tới độ một canh giờ sau, An Tần trở về Thi Hòa cung, còn tứ công chúa về Thủy Phương cung. Cái tên của tứ công chúa nghĩa là hoa sen. Thủy là nước, hoa sen trong nước là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Còn hoàng hậu thì về Phụng An cung, là nơi gần với Điện Long Tâm, nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng nhất. Cách Chương